Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3005, chương 3010, đánh nhỏ đến lão. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, mọi người nhìn về phía Bạch Cốc Giật thời điểm, đã thấy đến Bạch Cốc Giật khắp khuôn mặt mặt máu tươi. Bộ dáng kia tốt không thê thảm, cứ việc nói bọn họ đều là tu luyện giả. Thế nhưng là, Hạ Minh có thể nói là quyền quyền đến thịt, có lẽ Bạch Cốc Giật không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là mặt mũi này mặt lại là mất hết. Chính mình đường đường một tên luyện đan đại sư bây giờ cũng là bị ngay trước mặt mọi người nhi đè. Xuống đất ma sát, cái này mất mặt thế nhưng là ném lớn. Bạch Cốc Giật bị đánh no đòn, người chung quanh nhìn là trợn mắt hốc mồm. Một tên hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ vậy mà bắt lấy một tên thực hồn cảnh thất trọng cao thủ đè xuống đất ma sát, cũng là hiện ra bọn họ ánh mắt. Cái này muốn là truyền đi, ai dám tin tưởng. Tất cả mọi người là có chút im lặng nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Cái kia cách đó không xa hai tên tiếp đãi người nhìn cũng là có chút sảng khoái. Cái này Bạch Cốc Giật thật sự là quá kiệt ngao. Đối với hắn, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy Bạch Cốc Giật bị đánh no đòn, bọn họ tự nhiên là chua thoải mái không gì sánh được. Bất quá, Bạch Cốc Giật nếu như bị đánh chết, hai người bọn họ phiền phức coi như lớn. Cho nên hai người này đang do dự có muốn đi lên hay không ngăn cản. Ngay tại hai người do dự thời điểm, một đạo quát chói tai âm thanh đột nhiên vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Nương theo lấy đạo này quát chói tai âm thanh đột nhiên vang vọng. Cái này Hạ Minh một chân đá vào Bạch Cốc Giật trên bụng. Bạch Cốc Giật bị đá ra ngoài, trên mặt đất còn lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Bạch Cốc Giật thống khổ co quắp. Giờ khắc này Bạch Cốc Giật bị đánh không thành hình người. Thê thảm như thế bộ dáng, nhìn tất cả mọi người là run sợ không thôi. Tiểu tử này, ra tay quá hắc. Lúc này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt cũng là theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Cái này đi tới lại là một vị lão giả. Vị lão giả này ngạo khí lang nhiên, một bộ áp đảo mọi người phía trên bộ dáng. Cái này người tại chỗ người toàn bộ đều là rõ ràng. Bởi vì cái này người cũng là Vạn Minh. Chờ mọi người thấy Vạn Minh chốc lát, mọi người toàn bộ đều là tâm thần nhất động. Hoảng sợ nói, là Vạn Minh đại sư. Đây không phải Bạch Cốc Giật lão sư à? Hắc, lần này có trò vui nhìn. Bạch Cốc Giật lão sư. Các ngươi nói Vạn Minh đại sư có thể hay không dễ dàng như thế buông tha Hạ Minh. Mọi người nghe đến Vạn Minh cái tên này, toàn bộ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này đồng loạt nhìn chăm chăm Vạn Minh, đã thấy đến Vạn Minh căn bản thì không có nhìn về phía cái này Bạch Cốc Giật. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút. Bạch Cốc Giật không phải Vạn Minh đồ đệ à? Vì sao cái này làm sư phụ đối đồ đệ mình hờ hững lạnh lẽo? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Các ngươi là ai? Dám can đảm ở đan tháp ra tay đánh nhau? Vạn Minh nghiêm nghị quát lớn. Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Các ngươi có còn muốn hay không tham gia luyện đan thi đấu? Vạn Minh một tiếng này quát lớn, dẫn đến tại chỗ người tất cả đều là câm như hến. Đều không dám nói chuyện. Hạ Minh thì là trực câu câu nhìn qua Vạn Minh, thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ vẫn chưa đem Vạn Minh để ở trong lòng. Ngươi là người phương nào? Vạn Minh đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, nghiêm nghị chất vấn. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt nhìn Vạn Minh liếc một chút. Vẫn chưa đem Vạn Minh để ở trong lòng. Bất quá cái này Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, tất cả đều là dừng lại. Thân hình nhất động, đi vào Hạ Minh bên người. Hai người thần sắc nghiêm túc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này vậy mà đem Vạn Minh hấp dẫn tới. Cái này Vạn Minh tại ở trong đan tháp địa vị tuy nói không tính là quá cao, nhưng là cũng không phải quá thấp. Không nghĩ tới chuyện này vậy mà gây nên Vạn Minh chú ý. Thật đúng là một chút phiền toái. Lão, lão sư, lúc này thời điểm một thanh âm tùy theo vang vọng. Cái này khiến tại chỗ người đều là vì đó mà ngừng lại. Thì liền Vạn Minh đều là nhướng mày. Nhìn về phía cái này đứng lên Bạch Cốc Giật. Hơi chút trầm tư. Ngươi là Bạch Cốc Giật. Ngay sau đó, Vạn Minh chính là muốn lên cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Bạch Cốc Giật. Bạch Cốc Giật thấy thế, thì là nhịn không được mở miệng nói. Lão sư, chính là Đồ Nhi, mong rằng lão sư giúp Đồ Nhi báo thù a. Bạch Cốc Giật xem ra cực kỳ thê thảm, thì liền sống mũi đều cho Hạ Minh đánh sập hãm xuống tới. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, Vạn Minh trên mặt cũng là toát ra vẻ giận dữ. Cái này thật đúng là đánh liền sư phụ hắn cũng nhìn không ra. Bạch Cốc Giật là đồ đệ mình, mặc dù nói mình không vẻn vẹn chỉ có như thế một cái đồ đệ. Bây giờ chính mình cái này đồ đệ bị người đạt thành đầu heo. Điều này làm hắn làm sao không giận. Cái này cũng quan hệ đến hắn mặt mũi a. Thân là luyện đan đại sư, cái này tốt tự nhiên là mặt mũi. Là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Vạn Minh nghiêm nghị nói. Là hắn, cũng là hắn. Bạch Cốc Giật đột nhiên chỉ hướng Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Lão sư cũng là hắn đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Mong rằng lão sư giúp ta báo thù. Theo Bạch Cốc Giật chỉ hướng Hạ Minh, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người tất cả đều là sầm mặt lại. Tiến lên trước một bước, đứng tại Hạ Minh bên người. Một khi Vạn Minh có hành động, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Tại nói thế nào Hạ Minh cũng là bọn hắn mang đến. Hạ Minh tuyệt đối không thể có sự tình. Là ngươi, Vạn Minh trong mắt hơi híp, toát ra một chút sắc bén chi sắc. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Vạn Minh liếc một chút, thần sắc bình tĩnh, cũng không vì Vạn Minh mà có chỗ sợ hãi. Bất quá, Vạn Minh người này thực lực lại là để hắn hơi có chút kiêng kỵ. Gia hỏa này chỉ sợ đã đạt tới ly hồn cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cái này luyện đan thực lực tạm thời để qua một bên. Vẻn vẹn là thực lực này, cũng không phải là đối thủ của hắn. Có điều Hạ Minh cũng không sợ. Dù sao nơi này là đan tháp, nhiều người nhìn như vậy đây. Vạn đôi mắt sáng tại cái kia hai cái tiếp đãi người trên mặt đảo qua. Cái này hai tên tiếp đãi người tất cả đều là toàn thân chấn động, toát ra một chút vẻ kiêng dè. Tuy nói Vạn Minh lúc này không có nói cái gì, thế nhưng là hai người bọn họ đều biết. Vạn Minh chỉ sợ đã nhớ kỹ bọn họ. Trong lúc nhất thời hai người đều là mặt buồn rười rượi. Nếu là Vạn Minh thu được về tính sổ sách, hai người bọn họ cũng không có kết cục tốt a. Thật lớn mật. Đột nhiên, Vạn Minh nghiêm nghị quát lớn lên. Tiếng quát to này cũng là đem người chung quanh đều là cho giật mình. Thế mà Vạn Minh lại là nghiêm nghị nói. Đây là đan tháp trọng địa, há có thể ra tay đánh nhau. Các ngươi có mấy người làm trái đan tháp quy định, ở chỗ này ra tay đánh nhau. Đây là không đem đan tháp để vào mắt. Hôm nay lão phu thì đem bọn ngươi bắt, dạy cho đan chủ xử lý. Thoại âm rơi xuống, Vạn Minh lạnh hừ một tiếng, chính là duỗi ra đại thủ, trực tiếp đối Hạ Minh một đoàn người xuất thủ. Bàn tay to kia bổ nhào về phía trước, xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Bực này thanh thế, thấy thế nào đều không giống như là bắt bộ dáng. Tại chỗ người đều biết, cái này cái gọi là cầm không được là một cái thuyết pháp thôi. Nếu là vừa không cẩn thận đem Hạ Minh bọn người giết chết, cái kia giết chết cũng liền giết chết. Đến thời điểm trực tiếp ấn lên cái những người này bởi vì phản kháng bị giết, chết cũng là chết vô ích. Đến thời điểm Hạ Minh một đoàn người chết cũng sẽ chết vô ích. Ai sẽ vì một người chết ra mặt? Cho dù là không giết,